Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573. Thu được về tính sổ. Tiết mục chấm dứt, người xem tan cuộc, khách quý rời rạp hát. Tô Dật Dương với tư cách là tối nay chói mắt nhất tồn tại, tự nhiên trở thành mọi người cầm giữ đám đối tượng. Theo sân khấu lại đến hậu trường, nguyên bản cũng chỉ có không được 100 mét khoảng cách. Tô Dật Dương sửng sốt đi trọn vẹn gần 10 phút. Không quan tâm chính là nhận thức vẫn là không biết, cũng sẽ tiến lên cùng Tô Dật Dương chào hỏi. Sau đó lại khách sáo hàn huyên hai câu. Tất cả mọi người đều rất hiểu rõ. Tối nay sau đó, vốn là nhân khí cực cao Tô Dật Dương, nhân khí nhất định sẽ lại lần nữa tăng vọt. Tầm thường thiên vương thiên hậu chỉ sợ đều rất khó ngăn chặn Tô Dật Dương. Giới ca sĩ cùng ảnh đàn song trọng quần sáng ra trì hạ, Tô Dật Dương sẽ nhảy lên trở thành Hoa Quốc thân giá tối cao nghệ nhân một trong. Cho nên tự nhiên rất nhiều người đều nghĩ qua tới lăn lộn cái chín mặt. Nhưng cũng có ngoại lệ. Kỷ Mộng Lam đứng ở cách đó không xa, ánh mắt phức tạp nhìn qua giống như sao quanh trăng sáng Tô Dật Dương. Nội tâm tư vị chỉ có chính nàng có thể nhận thức. 2 năm trước, nàng vốn tưởng rằng Tô Dật Dương phế, từ đó sẽ tinh đồ đoạn tuyệt, liền không có nữa như dĩ vãng như vậy. Thường xuyên cùng Tô Dật Dương quen thuộc cảm tình, dần dần đem Tô Dật Dương không hề để tâm. Ai ngờ Tô Dật Dương cuống họng sau khi bị thương. Tô Dật Dương liên tục chiến đấu ở các chiến trường ảnh đàn, còn sáng chế lớn như vậy thanh thế. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ làm cho nàng sản sinh một chút hối hận. Mà bây giờ trong nội tâm nàng lại tràn ngập hối hận. Do dự chốc lát, Kỷ Mộng Lam than thở thanh âm, theo đám người bên cạnh lặng yên rời đi. Có một số việc, một khi bỏ qua liền không cách nào thu lại. Cùng Tần Hán, Lâm Tịch Trúc, bay cao đám người ước hẹn sau, Tô Dật Dương rốt cuộc từ trong đám người thoát thân. Sau đó cần không đợi hắn mới vừa thở một ngụm, nhìn xem trước người cách đó không xa mấy người, hắn trong lòng nhất thời bắt đầu thấp thỏm không yên. Bạch Ngọc Nhi, Tôn Chí Thành, Lâm Thiếu Kiệt 3 người đứng thành một hàng. Bạch Ngọc Nhi trên mặt vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Lâm Thiếu Kiệt trên mặt chính là lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Mà Tôn Chí Thành cũng là thái độ khác thường, không có hảo ý nhìn xem hắn. Khục khục, nên tới trung quy sẽ tới. Tô Dật Dương kiên trì nghênh đón lên. Ai u, Ngọc Nhi tỷ, Thiếu Kiệt ca, Tôn ca, rất lâu không gặp, muốn chết ta a. Nhanh ôm một cái. Tô Dật Dương thanh âm quả thật có thể buồn nôn chết người, nị oai khiến người ta thẳng lên nổi da gà. Nhưng mà 3 người cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Bạch Ngọc Nhi cười lạnh nói, rất lâu không gặp, không đúng sao, chúng ta tuần lễ trước mới vừa gặp qua a. Ngộ Không lão sư, ngươi quên, liền là, tuần lễ trước ta vương cuộc chiến chúng ta còn thấy nha. Lâm Thiếu Kiệt hát đệm nói, Tô Dật Dương cười làm lành. Bạch Ngọc Nhi tay phải ôm Tô Dật Dương bờ vai, hừ nhẹ nói, được a, lớn lên, cánh cứng rắn, lại dám lừa gạt tỷ tỷ, còn gạt ta nói ngươi là Cao Tử Minh, hại ta hôm nay tại Cao Tử Minh phía trước mất mặt. Ngươi nói làm sao bây giờ? Khục khục, Tô Dật Dương ho khan 2 tiếng, nhỏ giọng nói thầm, Ngọc Nhi tỷ, ta nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận, đây đều là ngươi chủ quan ước đoán. Bạch Ngọc Nhi lông mày dựng thẳng lên. Tô Dật Dương thấy thế, vội vàng bổ sung, đương nhiên rồi, ta đáp ứng qua Ngọc Nhi tỷ sự tình, khẳng định giữ lời, gấp bội. Bạch Ngọc Nhi cố định lên giá. Tô Dật Dương vẻ mặt đau khổ, nhưng vẫn là gật đầu đem cái này hiệp ước không bình đẳng đáp ứng. A Dương, giữ bí mật làm rất kín nha. Ngươi không nói cho chúng ta biết cũng không tính. ngươi thậm chí ngay cả Uyển Nhi cùng cha mẹ cũng không có nói cho. Đoán chừng ngươi về nhà khẳng định phải chịu đựng giáo huấn. Tôn Chí Thành cười nói, ai, Tô Dật Dương gãi gãi đầu, ta cái này không phải tâm tư cho bọn hắn cái kinh hỉ nha. Ngươi đây quả thực là kinh hãi được rồi, ngươi vừa rồi kéo mặt trong chớp mắt, ta kém chút không có từ trên ghế té xuống đi. Lâm Thiếu Kiệt tức giận mà độc miệng nói, Tô Dật Dương cười làm lành, ha ha, đợi lát nữa mời các ngươi ăn cơm. Tần Hán lão sư, Lâm Tịch Trúc lão sư bọn họ đều đi, chúng ta đại gia hỏa một chỗ náo nhiệt náo nhiệt. Bạch Ngọc Nhi mấy người nghe vậy, gật gật đầu, không có cự tuyệt. Ai, đúng, Tô Dật Dương trái phải nhìn sang, có chút buồn bực nói, Uyển Nhi đâu này, cô gái nhỏ này chạy đi đâu à? Đừng nhìn, nàng về trước bảo mẫu trên xe đợi ngươi. Bạch Ngọc Nhi cười nói, người tại trước công chúng hạ hôn nhân gia vốn ra mặt mỏng, hiện tại thẹn thùng lấy đâu này. Tô Dật Dương như vậy, nhịn không được cười lên, Dật Dương, lại nói ngươi cái này cuống họng, đến tột cùng là như thế nào khôi phục, ngươi lúc trước rõ ràng. Tôn Chí Thành những lời này hỏi ra, Bạch Ngọc Nhi cùng Lâm Thiếu Kiệt cũng đều hiếu kỳ nhìn hướng Tô Dật Dương. Hiển nhiên cũng đều rất nghi hoặc, đối với mình cuống họng khôi phục sự tình, Tô Dật Dương đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Hắn cười đáp, trong 2 năm qua ta kỳ thật vẫn luôn đang tìm y hỏi dược. Tâm tư ta tây y không được, ta liền thử xem trung y, rốt cuộc trung y thần kỳ, cho dù là liền hiện nay khoa học kỹ thuật cũng không thể giải thích. 2 năm qua, ta vụng trộm thử rất nhiều lần, thử qua rất nhiều thiên phương, nhưng mà trên cơ bản cũng không có tác dụng. Ngay tại ta nhanh mất đi lòng tin thời điểm, ta gặp được một cái lão đầu, hắn cho cái thiên phương, ta dùng qua sau, cư nhiên thật sự có hiệu quả. Cứ như vậy, ta liên tiếp phục dụng non nửa năm, ta cuống họng liền xong toàn bộ khôi phục, quả thật liền là kỳ tích. Tôn Chí Thành mấy người giống như là tại nghe chuyện xưa giống nhau, nhưng đều không có hoài nghi Tô Dật Dương nói chuyện. Chính như Tô Dật Dương chỗ nói, trung y đúng là cái phi thường thần kỳ đồ vật, truyền thừa gần 5.000 năm văn hóa cổ xưa, không chuẩn liền vừa vặn có cái gì thiên phương, truyền trị Tô Dật Dương chứng bệnh. Dật Dương đây là đụng phải kỳ nhân a. Tôn Chí Thành cảm khái nói, Dật Dương ngươi có thể phải hào hào cảm tạ nhân ra một phen. Đây là ngươi mệnh trung quý nhân a. Tô Dật Dương liên tục gật đầu. Bạch Ngọc Nhi nghe xong, lại là có chút đau lòng nhìn xem Tô Dật Dương. Ngươi đây không phải có bệnh loạn chạy chữa nha. Vạn nhất cuống họng chịu bó tay tốt, ăn bậy dược sẽ đem thân thể của mình ăn hỏng nhưng như thế nào? Ha ha, vận khí ta tốt, ông trời chiếu cố, Tô Dật Dương cười đùa nói. Bạch Ngọc Nhi tức giận khinh bỉ Tô Dật Dương, qua mấy ngày ngươi đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra. Phải đi, ta nhường Uyển Nhi giám sát ngươi, đừng ăn dược ăn nữa ra cái gì tai họa ngầm ra tới. Đúng đúng đúng, bởi vì cái gọi là chính là dược 3 phần độc, hay là đi bệnh viện điều tra thêm tốt. Lâm Thiếu Kiệt nghiêm mặt nói, cũng rất tán thành Bạch Ngọc Nhi đề nghị. Tô Dật Dương minh bạch đây là mọi người khỏe ý, liền không nói gì thêm nữa, nhận lời xuống tới. Được, có chuyện xảy ra chúng ta đợi lát nữa trên bàn cơm lải nhải. Ta đi trước tháo trang thay quần áo đi, chúng ta đợi lát nữa trực tiếp tiệm cơm thấy. Ta sau đó nhường Hiểu Hiểu đem địa chỉ cho các ngươi phát ra đi qua. Tô Dật Dương nói. Tôn Chí Thành mấy người gật gật đầu. Hiện tại cũng tiếp cận rạng sáng, nếu như chậm trễ nữa biết, cơm nước xong xuôi đoán chừng thiên đô sáng lên, mọi người chỗ cũ tản ra. Tô Dật Dương trở lại phòng nghỉ, thần tốc tháo trang thay quần áo, sau đó mang theo Phương Tử Du cùng Miêu Hiểu Hiểu liền rời đi CCTV cao ốc. Trong lúc Tô Dật Dương bị CCTV nhân viên công tác vây quanh một lần. Đều là hướng Tô Dật Dương muốn ký tên. Lần thứ hai Tô Dật Dương là bị cửa các phóng viên ngăn lại. Hai lần vòng vây lãng phí Tô Dật Dương gần tới 15 phút. Khi Tô Dật Dương thành công trở lại bảo mẫu xe, thời gian vừa vặn chính là không điểm. Một ngày mới bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.